Giả cán bộ, chương 469, thị trường Tây Hồ, góc truyện audio.com. Kinh tế La Phù tỉnh mấy năm nay rớt lại phía sau. Trên mặt tổng sản lượng kinh tế, càng lúc càng kém mấy tỉnh giáp danh bốn phía, vì để nâng cao tầm quan trọng của công tác kinh tế. Ủy ban tỉnh La Phù có đến 3 lãnh đạo tiến vào bộ máy thường ủy. Quyền nói chuyện trên hội thường ủy tỉnh La Phù rất lớn. Tuy ba người này đều tự có mục tiêu chính trị của riêng mình. Nhưng trên hội thường ủy, lại có cùng mục tiêu và lợi ích. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh, Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh Trần Trì Ôn, Thường ủy Phó Chủ tịch tỉnh Trương Á Đông. Ba người ở trên hội thường ủy đều có được quyền nói chuyện rất lớn. Lần này nếu như Hoàng Văn Thanh có thể cầm chuyện này để đả kích đến Chu Trì Khôn, ủy ban tỉnh cũng có thể mở rộng quyền nói chuyện trên hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Đại lý Dương Ban Mai xích bán máy nhắn tin tại thị trường Hoa Đông đã đoạt được 30% thị trường Hoa Đông. Mấy cái chữ này vẫn còn đang tăng vọt. Thời điểm tối đêm, Dương Tử Hiên nhận được điện thoại của Tô Ban Mai, nói là đang ăn cơm ở một nhà hàng gần phố Trung Hưng. Nơi ngày hôm qua vừa gặp chuyện không may, nhà hàng này lại là nhà hàng truyền thống, dư chua cá hồng hà, cá nướng, đều làm vô cùng tốt, hương sắc vị đều đủ. Dương Tử Hiên và Tô Ban Mai ăn rất ngon, khả năng làm đầu bếp của Dương Tử Hiên rất bình thường. Nhưng khả năng làm đầu bếp của Tô Ban Mai không kém. Nhìn thấy Dương Tử Hiên ăn rất ngon miệng, còn chạy tới phòng bếp đằng sau, vụng trộm ngắm cách làm các loại cá vài lần. Chủ tiệm thấy Tô Ban Mai thanh lệ thoát tục, cũng không so đo với một cô gái xinh đẹp, lại đứng ngay ở hiện trường dạy nàng mấy chiêu, để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Dương Tử Hiên còn giễu cợt nàng lẻn học nghệ thành công. Về sau mỗi tuần đều đi đến chỗ nàng ở, bắt nàng làm đồ ăn cho hắn ăn. Không nghĩ tới, Tô Ban Mai lại đáp ứng ngay lập tức. Dương Tử Hiên liền cảm thấy chột dạ, không dám tiếp tục nói chuyện theo cái đề tài này nữa. Ở thành phố An Thuyền, điện gia dụng Bất Dương Mai lập ra cửa hàng điện gia dụng An Thuyền đa dạng về hàng hóa dịch vụ. Hiện tại cũng gần một tháng rồi, đã đi vào thời kỳ tiêu thụ ổn định. Tuy kinh tế thành phố An Thuyền nằm gần cuối trong toàn bộ tỉnh, nhưng nhân khẩu rất đông, lại tiếp giáp Từ Kim, rất nhiều người đều đến thành phố Từ Kim kinh doanh, vẫn còn một quần thể rất có lực mua sắm, tiêu phí, tiền lời vẫn rất khả quan. Tô Ban Mai dùng miệng nhỏ rút xương cá từ trong thịt cá ra, rồi ném vào trong bát của Dương Tử Hiên. Trước kia không phải bọn em đã họp ban giám đốc nghị luận rồi sao? Hiện tại tình huống điện gia dụng Bất Dương Mai tại Hoa Đông thị trường ra sao? Làm sao để mở ra cục diện thị trường Hoa Đông? Dương Tử Hiên chậm rãi hỏi. Lý luận thì có thể thực hiện, nhưng bắt đầu thao tác thực tế, so với trong tưởng tượng thì khó hơn nhiều. Còn phải phòng bị tài chính liên hoàn, không để cho tài chính liên hoàn phát sinh hiện tượng đứt gãy. Áp lực của chúng ta rất lớn. Thân thể Tô Ban Mai vốn khá đẫy đà, hiện tại còn trở nên cực kỳ uyển chuyển, vô cùng quyến rũ, nhưng bộ ngực và bờ mông, những địa phương này vẫn thấy hơi thiếu thịt, thật sự khiến Dương Tử Hiên cảm thấy kỳ lạ, không tìm thấy điểm vào. Tại thị trường Hoa Đông, chúng ta mới mua được cửa hàng, bây giờ vẫn chủ yếu tập trung ở thành phố Tây Hồ tỉnh Giang Nam. Lượng tiêu thụ điều hòa không phải đặc biệt lý tưởng. Không dám mở cửa hàng quy mô lớn. Tô Ban Mai thở dài một tiếng rồi nói. Dương Tử Hiên biết rõ. Mấy ngày hôm trước, công ty cổ phần Dương Ban Mai xích quyết toán 1.000 vạn đến kinh thành. Bơm tiền tiến vào đăng ký thành lập công ty thực nghiệp Thiên Mã. Hai công ty con bên dưới công ty cổ phần Dương Ban Mai xích lập tức căng thẳng trên mặt tài vụ. Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu của Dương Tử Hiên. Tỉnh Giang Nam là nơi các xí nghiệp dân doanh phát triển cực nhanh. Dân gian tích lũy rất nhiều tài phú, đã sớm có không ít thương nhân điện gia dụng nhìn chằm chằm khẩn khối thịt béo thành phố Tây Hồ này. Điện gia dụng Bất Dương Mai từ bên ngoài đến đánh chiếm thành phố Tây Hồ. Vẫn chưa có căn cơ và danh tiếng, rất khó mở ra thị trường. Điều hòa không giống như máy nhắn tin. Máy nhắn tin dù sao vẫn là sự vật mới lạ. Độ quen biết của quần thể tiêu phí đối với nhãn hiệu thương nhân không cao. Không hình thành hiệu ứng nhãn hiệu cố định, nhưng điều hòa tại địa phương thành phố Tây Hồ, đã sớm có vài cửa hàng nổi tiếng bán ra rồi. Hoàng hôn nặng nề, đèn đường lơ lửng trên không trung, bên ngoài lớp kính là người đi đường như nước chảy. Ban ngày, thời tiết quá nóng, rất nhiều người đợi đến ban đêm mới đi ra ngoài tản bộ. Ngày hôm qua phố Trung Hưng rối loạn, cũng không ảnh hưởng đến kinh doanh của vùng này. Nhưng bên cạnh đường đi đã thiếu rất nhiều quán nhỏ. Tình cảnh một nhà tưởng gia quyền gặp phải, đã cho rất nhiều quán nhỏ bày quầy bán bên đường kiếm sống ấn tượng khắc sâu. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, sẽ không dễ dàng đi ra đường bày quầy. Cũng không cần phải quá mức bi quan. Chúng ta vẫn có không gian để thao tác. Thành phố Tây Hồ quật khởi cũng là việc mấy năm này thôi. Mặc dù tỉnh Giang Nam có nền kinh tế dân doanh tương đối phát đạt, điều hòa vẫn là xa xỉ phẩm, thương nhân thành phố Tây Hồ cùng mấy cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ kia có vẻ rất hoành tráng. Nhưng hiện tại những thương nhân bán lẻ điện gia dụng này đều không có khái niệm làm quảng cáo. Mấy cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ này đều không làm ra hiệu ứng nhãn hiệu. Bọn em không ngại bắt đầu từ mấy tòa thành thị bốn phía thành phố Tây Hồ. Tiến hành từ từ thẩm thấu, mở cửa hàng ở các thành thị bốn phía thành phố Tây Hồ. Dùng cửa hàng điện tử Dương Ban Mai Xích làm trung tâm. Chiếm đoạt thị trường xung quanh thành phố Tây Hồ trước, dùng nông thôn để vây quanh thành thị. Tô Ban Mai không nhịn được, cười lên một tiếng, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói. Đây là một phương pháp xử lý tương đối dễ đánh thắng địch. Thành phố Tây Hồ tại tỉnh Giang Nam cực kỳ chói mắt. Chiếm lĩnh thành phố Tây Hồ, chúng ta sẽ có vốn liếng chiếm lĩnh thị trường điện gia dụng cả tỉnh Giang Nam. Chúng ta là những người từ bên ngoài đến, vì tiện tiến vào thành phố Tây Hồ, sẽ khiến cho những tay anh chị đầu sỏ nắm giữ cửa hàng lớn bán điện gia dụng kia đánh trả kịch liệt. Thậm chí liên thủ ép giá tiêu diệt chúng ta, tất cả đều có khả năng, như vậy chúng ta sẽ là được không bù mất, thẩm thấu điều hòa, tủ lạnh, máy giặt quần áo các loại điện gia dụng đối với thị trường bốn phía thành phố Tây Hồ. Những thành phố này, đại bộ phận vẫn chưa hình thành cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ nắm nhãn hiệu cường lực. Lúc này chúng ta tiến vào, lực cản đến từ những thị trường đó sẽ không quá lớn. Một phương diện khác, chúng ta cũng không thể hoàn toàn không khai thác bản thân thị trường thành phố Tây Hồ. Mục đích cuối cùng của chúng ta là chiếm lĩnh thành phố Tây Hồ. Sau đó dựa vào thành phố Tây Hồ, bao trùm toàn bộ thị trường Giang Nam tỉnh, hình thành mạng lưới tiêu thụ. Chúng ta đã thất bại tại thành phố Tây Hồ, còn phải tiếp tục khai phá thị trường Tây Hồ sao? Em sợ tài chính lưu động của điện gia dụng Bất Dương Mai sẽ bị cửa hàng thành phố Tây Hồ kéo sụp. Đầu tuần này, chúng ta nhập một đám điều hòa, máy giặt quần áo, tủ lạnh vào thành phố Tây Hồ, dùng cửa hàng điện tử Dương Ban Mai Xích làm cơ sở chính. Cải biến thành chỗ bán đồ điện gia dụng to lớn để bán. Hiện tại nhóm đồ điện này, mới bán ra được 10%. Hàng ế dài ra, chỉ cần đọng lại nhóm điện gia dụng này, đã kéo 100 vạn tài chính lưu động của chúng ta vào trong đó rồi. Khách trương.